Tình nồng khó phai. Chương 389, rốt cuộc ai đã đánh thuốc cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nam Ngự thuyết phục cô. Ngũ Vận Huyền, có một số chuyện không thể tránh né, bắt buộc phải dũng cảm đối mặt. Hơn nữa, Nam Ngự do dự muốn nói nhưng lại thôi. Ngũ Vận Huyền chỉ không đủ dũng cảm để đối mặt với chuyện xấu hổ đã xảy ra 2 năm trước mặt Nam Ngự. Cô nhớ rằng 2 năm trước, mình đã bị đánh thuốc mê trong một bữa tiệc. Cơ thể cô cảm thấy yếu ớt không có sức lực, nhưng lại nóng rực và khó chịu. Lúc đó đầu óc cô mê man, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng, khi cô vừa ra khỏi cửa, không biết bị ai đưa đến khách sạn Thế Kỷ, đồng thời vào thang máy đi lên lầu, cô vẫn nhớ rằng có một người đàn ông ôm chặt eo cô. Ngũ Vận Huyền muốn giãy giụa, nhưng cả người cô không còn chút sức lực nào. Cô cố gắng giãy giụa, phản kháng hoặc là cầu xin, nhưng giọng nói yếu ớt của cô không hề gây được sự chú ý hay cảnh giác của bất kỳ ai. Ngũ Vận Huyền cảm thấy rất đau khổ. Cô biết mình sẽ gặp phải tình huống gì tiếp theo. Cô muốn chạy trốn, đẩy người đàn ông đó ra. Nhưng, cô không thể di chuyển, không thể chạy thoát được. Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng đầu óc càng ngày càng choáng váng. Sau đó, cô bị người đàn ông đưa vào phòng, đẩy cô lên giường rồi lao vào cổ như hổ đói. Đợt sóng sau cao hơn đợt sóng trước, hoàn toàn nuốt chửng cổ. Tác dụng của thuốc khiến cô mất đi khả năng phản kháng cuối cùng, để mặc cho người đàn ông đó xâm chiếm. Sau đó, Ngũ Vận Huyền không muốn nhớ lại nữa. Nhớ lại một lần tim đau một lần, đau đớn như miệng vết thương còn đang rỉ máu. Những năm qua, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô đều rất hận. Rốt cuộc ai đã đánh thuốc cô? Tại sao lại hãm hại mình? Cô đã làm gì sai chứ? Sau cái đêm vào 2 năm trước, Ngũ Vận Huyền biết rằng cô sẽ không thể đối mặt với Nam Bá nữa. Trong lòng cô rất buồn. Cả bầu trời đều mang một màu xám xịt. Cô thật sự không nhìn thấy chút màu sắc nào nữa. Giống như ngày tận thế vậy. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cách chương.